phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 595, khoa học cửa lớn. Tiếp xuống, mọi người tại trong động đá vôi đi hồi lâu, xâm nhập đến ngọn đại tuyết sơn này trong lòng núi. Tại dọc theo con đường này, bọn họ cũng gặp phải một ít nguy hiểm mệt ngăn, nhưng so sánh bóng đen, Ngoa Thú cùng tướng Liễu tới nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hữu kinh vô hiểm vượt qua, đồng dạng cũng là trên đường, bọn họ chẳng những thấy được rất nhiều kỳ quái thực vật, chẳng hạn như có thể phát sáng hoa, có thể mô phỏng tiếng người bụi cây đợi chút, cũng nhìn thấy một ít cổ quái kỳ lạ tiểu động vật. Chỉ là những này tiểu động vật, mặc dù kỳ lạ, lại cũng không có mạnh cỡ nào, đa đặc thù năng lực. Trừ cái đó ra, tại động đá vôi bên trong, còn có rất nhiều bạch cốt, có bạch cốt phi thường to lớn, như là gò núi đồng dạng đứng sừng sững ở động đá vôi bên trong. Có thì là nho nhỏ một đống, giấu ở u ám nơi hẻo lánh nơi. Mặc kệ những này bạch cốt thể tích là đại vẫn là nhỏ, đều có một cái điểm giống nhau, tản ra rất mạnh uy thế. Cho dù bọn chúng đã chết, đã biến thành bạch cốt, nhưng uy thế như cũ không giảm. Bởi vậy có thể thấy được, bọn chúng tại khi còn sống, tuyệt đối là sinh vật hết sức mạnh mẽ. Những này, nói không chừng cùng Ngoa Thú, tướng Liễu đồng dạng, đều là tiền sử văn minh người sống sót, nuôi thả ở chỗ này, trông coi tiền sử di tích, canh cổng chó. May mắn bọn chúng chết rồi, nếu không đội khảo sát khoa học cho dù có La Vân hộ giá hộ tống, đến nơi này, chỉ sợ cũng đến nghỉ cơm. Theo những này bạch cốt lưu lại uy thế có thể suy đoán ra, bọn chúng tại khi còn sống, đều là thần linh cấp bậc tồn tại. La Vân như vậy một cái nhân tài mới nổi, đối đầu một đống thần linh cấp tiền bối, không bị truy bạo mới là lạ. Vì thế, La Vân tại rất cảm thấy may mắn, đồng thời cũng càng phát cẩn thận, sợ đột nhiên theo động đá vôi bên trong một chỗ nào đó nhảy lên ra mấy cái thần linh cấp sinh vật tới. Còn tốt, chuyện như vậy cũng chưa từng xuất hiện. Không biết đi được bao lâu, đám người phát hiện phía trước không có đường, lại là đến động rộng rãi, cuối cùng không có đường rồi, chúng ta sẽ không là đi nhầm phương hướng đi. Thế nhưng là tại tới đây trên đường cũng không có trông thấy lối rẽ à, chẳng lẽ là chúng ta sơ sót không nhìn thấy? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là một bộ kinh ngạc khó có thể tin dáng vẻ. La Vân không có lên tiếng, chỉ là trực tiếp hướng phía cuối cùng vách đá đi đến. Tình huống tương tự, hắn tại Côn Luân Sơn số 1 trong phòng thí nghiệm đã từng gặp được, biết có lúc cuối cùng cũng không nhất định là thật cuối cùng. Chỉ cần đem cản đường cuối cùng mở ra, liền chính là một cái thế giới mới. Đi đến vách đá trước, La Vân nhô ra tay, đặt ở trên vách đá, thi triển ra theo bóng đen nơi đó thôn phệ đến độn địa thần thông. Nhưng mà, tại động rộng rãi địa phương khác, đều có thể nhẹ nhõm qua lại đất đá trong này một thần thông. Tại trước mặt này chắn trên vách đá, lại là mất hiệu, làm La Vân căn bản không có cách nào chui vào. Tình huống này, không chỉ có không có làm La Vân thất vọng, ngược lại còn làm khóe miệng của hắn nhất câu, nở nụ cười. Không sai, chính là chỗ này, Lê Minh cùng Trì Thiên đang nghe được hắn nói về sau, cùng nhau phản ứng lại, hỏi, La Thượng Tiên, ngài là nói, tiền sử di tích ở chỗ này vách đá phía sau. La Vân nhẹ gật đầu, mặt này vách đá, chính là tiền sử di tích cửa lớn, mở ra nó, liền có thể đi vào tiền sử di tích văn minh. Vậy còn chờ gì? Chúng ta bây giờ liền đem nó cho nổ tung. Một cái tính tình tương đối sốt ruột đội khảo sát khoa học viên nói. La Vân lắc đầu, phủ quyết đi này một đề nghị. Đây cũng không phải bình thường vách đá, muốn thật nổ nó, chỉ sợ không có đem nó nổ tung, động rộng rãi trước hết sập. Hơn nữa, nó nói không chừng còn có hấp thu năng lượng. Nổ tung uy lực nhỏ, căn bản là vô dụng, coi như uy lực đầy đủ. Nổ tung nó, bị nó bảo hộ tiền sử di tích, chỉ sợ cũng đem bị phá hủy. Vậy làm sao bây giờ? Các nhà khoa học hay không gặp chuyện như vậy, đều có chút luống cuống. Lê Minh cùng Trì Thiên Tắc dùng ánh mắt mong chờ nhìn qua La Vân. La Thượng Tiên, ngài có biện pháp mở ra cánh cửa này sao? Ta cũng không xác định. Trước tiên cần phải nhìn xem cánh cửa này rốt cuộc là dạng gì. La Vân nói, cổ động linh lực hướng trên vách đá thổi. Mặc dù đạo này mạnh mẽ linh lực, lập tức liền bị di tích cửa lớn cho hấp thu. Nhưng ở kia trước đó, lại là đem bao trùm tại di tích cửa lớn thượng đất đá cho chấn rơi. Để bọn chúng như mưa rơi, nhào nhào vùng vùng rơi xuống. Làm, vẩy, đi đất đá về sau. Một mặt to lớn cửa kim loại xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lê Minh cùng Trì Thiên đám người chẳng qua là cảm thấy cánh cửa này rất hùng vĩ. Nhưng đội khảo sát khoa học trong các nhà khoa học khi nhìn đến cánh cửa này về sau, lại là kinh hô liên tục. Đây là cái gì kim loại? Thiết bị kiểm tra không ra. Hẳn là không biết kim loại. Đây cũng là một loại đặc thù hợp thành kim loại. Nếu không trên địa cầu, hẳn là đã sớm phát hiện nó khoáng mạch. Nghe La Thượng Tiên nói, loại kim loại này có thể hút có thể. Nếu là chúng ta có thể nghiên cứu ra nó hợp thành phối phương, sản xuất hàng loạt ra loại kim loại này, lấy ra chế tạo đồ phòng ngự, vũ khí, uy lực khẳng định không tầm thường. Nếu là có thể mang một khối trở về phòng thí nghiệm làm nghiên cứu liền tốt. Bất quá dựa theo La Thượng Tiên ý tứ, loại kim loại này, sợ là không tốt cắt mang đi. La Vân cùng Lê Minh đám người hai mặt nhìn nhau. Không hổ là làm nghiên cứu khoa học, ý nghĩ quả nhiên không giống bình thường. La Vân lại lần nữa đem tay để tại trên cửa, nhắm mắt lại, phóng thích linh thức, làm này tiến vào cánh cổng kim loại trong. Linh thức vừa thăm dò vào cửa kim loại, La Vân lập tức cảm nhận được một cỗ thôn phệ lực lượng đánh tới. Hắn không ngừng cổ động linh lực bao khỏa linh thức, chống cự thôn phệ lực lượng, để đổi lấy đầy đủ thời gian, làm hắn có thể kiểm tra đến cửa kim loại bên trong tình huống. Chốc lát sau, La Vân mở mắt, thế nào? Trì Thiên vội vàng hỏi, đây là một cái mật mã cửa. La Vân nói, theo hắn dùng linh lực kích hoạt lên cửa kim loại trong mật mã hệ thống. Một vài bước phức tạp mà kỳ quái đồ án xuất hiện ở trước mắt mọi người. Những này đồ án chính là mật mã khóa, chỉ có phá giải bọn chúng mới có thể mở ra này phiến cửa kim loại. Trì Thiên cùng Lê Minh đám người trợn tròn mắt. Này nhưng làm sao phá giải a? Bọn họ liền nhìn đều nhìn không hiểu những này đồ án. Ngược lại là đám kia nhà khoa học, khi nhìn đến những này đồ án về sau, đầu tiên là a một tiếng, sau đó liền nghị luận. Trái phía trên cái kia đồ án tựa như là một đạo đề toán. Không sai, chính là đề toán. Làm ta nhìn xem làm như thế nào đến giải đáp. Phải phía dưới đồ án có chút như là bản đồ gen, lại có chút khác biệt. Ta phải hào hào suy nghĩ một chút. Bên kia đồ hẳn là một cái vật lý vấn đề nha. Thế mà còn có tinh tướng đồ. Đây là thiên văn học phương diện nội dung a. Nghe được các nhà khoa học lời nói, La Vân đám người cùng nhau sững sờ. Những này nhìn qua cổ quái mà phức tạp đồ án, cư nhiên là toán học, sinh vật học, cùng vật lý, thiên văn đợi chút ngành học phía trên vấn đề. Những vấn đề này có thể làm khó được vực ngoại thiên ma. Hay là nói, bọn chúng căn bản cũng không phải là dùng để khó xử vực ngoại thiên ma. La Vân đám người trong lòng toát ra khá hơn chút nghi vấn, nhưng cùng lúc cũng tại may mắn. Còn may là phương diện khoa học vấn đề, nếu là cái khác câu đố, bọn họ đám người này thật đúng là không nhất định có thể giải mở. Hiện tại, chính là chờ đợi các nhà khoa học phá giải câu đố, mở ra này phiến thông hướng tiền sử di tích văn minh cửa lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.